Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 600 Chiến tranh Nữ Thần. Hỗn loạn một mảnh trung bộ vòng chiến, bóng người nhốn nháo, tiếng giết nổi lên bốn phía, hai cái lẫn nhau dựa vào nhân tộc chiến sĩ. Chính theo hồn thú đại quân thủy triều mà nước chảy bèo trôi lấy Hạ Phương Nhiên. Mai Tử, chỉ gặp cái kia người khoác hắc giáp, đầu đội hắc khôi Mai Tử, ánh mắt hung lệ giống như rắn độc, trong tay cây kia nặng nề mã sóc, bỗng nhiên đâm về phía Hạ Phương Nhiên. Ngươi nương môn này điên rồi. Hạ Phương Nhiên con ngươi một trận kịch liệt co vào, hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, cái kia dài đến 60cm mũi giáo, sát Hạ Phương Nhiên bên mặt đâm thẳng hậu phương. Xì, mũi dao vào thịt thanh âm. Một cái bị xa xa ném tới Tuyết Thi, lập tức bị thật dài mũi giáo quán xuyên đầu lâu. Hạ Phương Nhiên sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên cũng đã nhận ra phía sau tình huống. Mai Tử hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một cái trước vọt, ầm ầm, phía sau, một cái hình thể khổng lồ phỉ thống tuyết viên đập xuống. Văng lên trận trận tuyết vụ, có được ngự tuyết chi giới hai người, quả thực là như có thần trợ. Tại phía trên chiến trường hỗn loạn này, hai người cũng coi là nhãn quan lục lộ, tai nghe bát phương, nhưng vấn đề là chiến trường quá mức hỗn loạn. Hai người có thể rõ ràng cảm giác bán kính 30 mét phạm vi bên trong hết thảy. Thời khắc đều tại tiếp thu đại lượng tin tức, cái này hiển nhiên đã vượt ra khỏi đại não xử lý tin tức năng lực. Tiếp nhận tin tức quá nhiều, có khi ngược lại là vướng víu. Mai Tử có thể phát giác được cái kia bị cấp tốc ném tới Tuyết Thi, cũng không phải bằng vào ngự tuyết chi giới, mà là dựa vào mắt thường quan sát. Chỉ gặp Mai Tử trong tay giáo ngựa bỗng nhiên hướng về sau vung mạnh. Đinh, một tiếng vang giòn, nặng nề giáo ngựa vung mạnh mở phỉ thống tuyết viên, cũng không có tại trên người địch nhân lưu lại nửa điểm vết thương. Mai Tử đương nhiên cũng nghĩ giơ tay chém xuống, nhưng phỉ thống tuyết viên người khoác thiết tuyết khải giáp, đơn giản như vậy một kích, cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó. Giống, khiêu chiến âm thanh bên tai bờ nổ vang. Đến từ tuyết ngục đấu sĩ, đến từ cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật hồn kỹ tuyết ngục giác đấu trường. Nhưng mà Hạ Phương Nhiên cùng Mai Tử lại là không chút hoang mang. Căn bản không có phản ứng nơi xa tuyết ngục đấu sĩ. Cũng không phải tinh thần của hai người bình chướng phẩm chất cao bao nhiêu. Trên thực tế, Hạ Phương Nhiên ngay cả cái trán hồn tào đều không có. Mà Mai Tử cái trán hồn tào khảm nạm cũng không phải tinh thần bình chướng, mà là tuyết ngục giác đấu trường. Đây chính là nơi mấu chốt. Mai Tử tuyết ngục giác đấu trường sớm mở ra, mà nàng kéo vào giác đấu trường mục tiêu chính là Hạ Phương Nhiên. Giờ phút này, ở trong tiết ngục giác đấu trường, Mai Tử cùng Hạ Phương Nhiên không có lẫn nhau tổn thương, mà là ngồi trên mặt đất, không có can thiệp lẫn nhau, chuyên chú vào trong thế giới hiện thực chiến trường. Không hổ là sư phụ, sư nương, hồn kỹ đều chơi ra bông hoa tới. Hạ Phương Nhiên tinh thần bị Mai Tử túm đi, tại chỉ cho phép một phi một tình huống dưới, mặt khác tiết ngục đấu sĩ không cách nào hướng Hạ Phương Nhiên khiêu chiến. Đồng dạng cũng không thể cùng Mai Tử triển khai quyết đấu. Nói như thế nào đây? Ân, có lợi có hại đi. Mai Tử phen này thao tác, đích thật là để hai người khỏi bị tuyết ngục đấu sĩ khốn nhiễu. Nhưng là nàng lựa chọn khảm nạm tuyết ngục đấu sĩ hồn châu. Khách quan bên trên, liền xem như từ bỏ tinh thần bình chướng. Như vậy trải qua, mặt khác bất luận cái gì tinh thần hệ hồn kỹ, đều có thể đối với Mai Tử tiến hành sát thương. Không chỉ là tuyết oán linh, xương cụ sửu diện, băng tinh ác nhan chi lưu, bao quát tất cả huyễn thuật hồn kỹ, Mai Tử hết thảy đều được tiếp, căn bản không có sức chống cự. Tư Hoa Niên nếu là không cẩn thận bị tuyết nguyệt xà yêu xương mỹ nhân chi lưu nhìn lên một cái, tối thiểu còn có dung sai cơ hội. Mai Tử nếu như bị nhìn lên một cái, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, Mai Tử tính cách chính là tiến công lại tiến công. Cho tới nay, nàng dùng đều là tuyết ngục giác đấu trường. Vào lúc này phía trên chiến trường này, nàng cũng đem tự mình lựa chọn hồn kỹ vận dụng đến cực hạn. bình, bình, bình, từng đợt tiếng nổ mạnh vang từ nơi không xa truyền đến. Trong đại quân nhưng không có quỷ hỏa đăng tâm, loại hồn này thú. Bởi vì đặc tính dễ cháy dễ bạo tạc, không có hồn thú bộ đội sẽ tiếp nhận loại này nhân tố không ổn định. Cho nên, phàm là nghe được hồn kỹ đăng tâm bạo, nhìn thấy hồn kỹ đăng tâm nhiên bóng dáng, cái kia tất nhiên là nhân loại quân. Hạ Phương Nhiên ánh mắt phóng xa, lập tức sắc mặt vui mừng, quát lớn, hồng, cái kia vọt trên không trung, cầm trong tay roi tuyết trần hồng thương. Lúc này nghe được Hạ Phương Nhiên tiếng gọi ầm ĩ, nàng không nói hai lời, một roi quăng tới, một roi này nhưng rất khó lường. Dòng người chen chúc hồn thú đại quân bên trong, nhân loại binh sĩ tản mát tại các nơi, tìm tìm khắp không đến thân ảnh của đối phương. Một roi này, xem như tùng hồn giáo sư gặp nhau, càng là phi hồng quân cùng long tương quân gặp nhau. Khói hồng vợ chồng là theo chân phi hồng quân cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Mà Hạ Phương Nhiên, tự nhiên là bị Mai Tử bỏ vào trong túi. Hạ Phương Nhiên không nghi ngờ gì, bắt lại vung tới roi tuyết. Trần Hồng Thường chi tiết khống chế cực kỳ đúng chỗ. Tại vung roi thời điểm, trên roi đèn tâm hỏa diễm đã tiêu tán vô tung, tránh cho đối với Hạ Phương Nhiên tạo thành tổn thương. Đùng, Hạ Phương Nhiên nắm chặt trường tiên, bỗng nhiên kéo một cái, mà giữa không trung Trần Hồng Thường, một tay trường tiên kết nối với Hạ Phương Nhiên, một tay khác đồng dạng vung ra trường tiên, cuốn lên nơi xa dục huyết phấn chiến tiêu tự như. Hồng, Mai Tử hất lên nặng nề hắc giáp, mũi giáo chống đỡ lấy tuyết ngục đấu sĩ tiết chế đại đao. Một bả vai phá tan cường tráng tuyết ngục đấu sĩ. Trong lời nói, nàng cũng liếc mắt Hạ Phương Nhiên một chút. Hạ Phương Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đến lúc nào rồi? Nương môn này lại còn để ý những này. Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Đó là danh hiệu, ta không phải cũng gọi Hạ sao? Giết tới hôn thiên ám địa Hạ Phương Nhiên, đã sớm không có phong thái của ngày xưa. Đổi lại bình thường, chỉ sợ là muốn âm dương quái khí một phen. Hừ, Mai Tử lại là hừ lạnh một tiếng. Hạ Phương Nhiên đến cùng hay là nhịn không được, mở miệng nói, vậy ta về sau bảo ngươi tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Mai Tử cũng là tùng giang hồn võ giáo sư, cho nên kế tùng hồn tam hữu, tứ quý, tứ lễ, thập tiểu hồn các loại giang hồ biệt hiệu đằng sau, tùng hồn lại phải tăng thêm nhan sắc rồi hả? Tùng hồn nhị sắc, hồng cùng tử, người này cũng quá thiếu chút, làm sao cũng phải nhiều hơn mấy loại nhan sắc. Tùng giang hồn thành phó thị trưởng, hồn cảnh quất quất trưởng Hoàng Khoan Nhân cũng rất không tệ. Đãi hắn về sau về hưu, có thể mời tới làm cái danh dự giáo sư, cho hắn cái màu vàng đất, thực sự ngại ít người. Hạ Phương Nhiên cũng có thể đi nhan sắc trong đội ngũ tráng tráng thanh thế. Danh hiệu là Lục. Mùa hè nha, cây cối cỏ non đều là xanh mơn mởn. Hạ Phương Nhiên rất phù hợp danh hiệu này. Ngươi được lắm đấy, Hạ Phương Nhiên, Mai Tử lạnh giọng nói. Ngươi cũng có thể làm cho ra miệng, lớn như vậy số tuổi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền nghe được một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Lập tức, tổ bốn người một bên trùng sát, một bên hướng nơi xa nhìn lại. Nếu như nói tìm tới Tiêu Tự Như, Trần Hồng Thường xem như không gì sánh được may mắn. Như vậy tìm tới Tư Hoa Niên cũng không phải là may mắn. Bởi vì tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái kia ngạo nghễ sừng sững cự nhân. Ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, chấm ngoặc kép. Hạ Phương Nhiên liên tiếp ba tiếng cảm thán. Tiếng thứ nhất, bởi vì Tư Hoa Niên trùng điệp rơi xuống, dẫn đại địa chấn động. Tiếng thứ hai, cái kia từ trên trời giáng xuống cự trưởng gào thét mà xuống, khí thế kinh người. Tiếng thứ ba, lại là bởi vì Tư Hoa Niên siết chặt thứ gì, đưa đến chính mình chỗ cổ áo. Hạ Phương Nhiên mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Đó cũng không phải một cái thông thường động tác. Tư Hoa Niên trong tay xác suất lớn nắm lấy chính là một cái hồn thú. Vậy nàng tại sao muốn đem hồn thú đưa đến chính mình cái cổ trước đâu? Nữ nhân này lại đang nổi điên làm gì? Gặp quỷ, Hạ Phương Nhiên trong lòng chạy qua một vạn con thảo nê mã. Nữ nhân đều là tên điên. Từ khi hắn triệu tập nhập ngũ, bị Mai Tử thu nhập Long Tương Thiết Kỵ đằng sau, hắn liền bị Mai Tử đến kêu đi hết. Một ngày đều không được sống yên ổn. Vừa rồi Mai Tử không có chào hỏi. Giáo ngựa đâm về Hạ Phương Nhiên đầu lâu động tác. Cơ hồ chính là Hạ Phương Nhiên thân ở Long Tương Thiết Kỵ mấy ngày này ảnh thu nhỏ. Thụ khi dễ nha. Là thật thụ khi dễ nha. Không phải đùa giỡn. Hạ Phương Nhiên làm sao biết. Đem hắn triệu tiến Long Tương Thiết Kỵ chủ ý ngu ngốc. Là Vinh Đào Đào cho ra. Không chỉ như vậy. Đưa Phật đưa đến Tây Vinh Đào Đào. Còn cố ý nhắc nhở Mai Tử Sư Nương. Phải nhớ đến vào chỗ chết tai họa Hạ Phương Nhiên. Nguy rồi. Tiêu Tự Như trong mắt sương vụ tràn ngập. Không chỉ có nhìn Tư Hoa Niên cùng Vinh Đào Đào rõ ràng. Đem chiến trường thấy vô cùng rõ ràng. Mà Tư Hoa Niên vị trí. Đã cách trước đó mở ra đường máu rất rất xa. So sánh với mà nói. Nơi đó các hồn thú cũng không tính quá mức bối rối. Cũng phần lớn có chiến đấu dục vọng. Từ cái kia phong tiết đại nhận bên trên liền có thể nhìn ra. Xì. Chấm ngoặc kép. Bén nhọn phong tiết đại nhận. Trực tiếp chặt tại cự nhân Tư Hoa Niên trên bờ vai. Tư Hoa Niên lù lù bất động. Một bên đem đồ ăn đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Một bên bỗng nhiên quay đầu. Cái kia chỉ có hình dáng hốc mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm dưới chân một phương chiến trường. Sau một khắc, Tư Hoa Niên một cước giơ lên. Ngươi nói ngươi không có chuyện chọc giận nàng làm gì nha. Nàng cái kia vừa thối lại bạo tính tình. Nhưng Xương Tử Sĩ biểu thị. Lão tử chính là muốn gây. Không chỉ có lão tử muốn gây. Còn muốn mang theo các huynh đệ cùng một chỗ gây. Ngươi thọc chúng ta Xương Tử Sĩ oa tử. Tê. Tiếng giống giận dữ nổi lên bốn phía. Một thanh lại một thanh phong tiết đại nhận chắp vá mà ra. Có thể là chém vào. Có thể là hoành chặt. Lấy từng cái góc độ chặt hướng về phía Tư Hoa Niên. Cho dù Tư Hoa Niên cự tượng chi khu là truyền thuyết cấp. Lực phòng ngự rất không tệ. Nhưng cự tượng chi khu dù sao không phải loại hình phòng ngự hồn kỹ. Nếu là một mặt thụ địch còn chưa tính. Tư Hoa Niên có thể chống lên hoa sen tấm chắn chống cự. Nhưng những này phong tiết đại nhận thế nhưng là từ bốn phương tám hướng chém vào mà đến. Tư Hoa Niên cái kia một mảnh hoa sen. Đương nhiên cũng có bình thường vận dụng. Cùng mở đại chiêu vận dụng hai loại phương thức. Một loại là cầm trong tay hoa sen tấm chắn. Tấm chắn lớn nhỏ chỉ liên quan đến tại năng lượng tiêu hao nhiều ít. Không có chất biến. Nhưng nếu là mở lớn nói. Tư Hoa Niên có thể trực tiếp ngồi tại hoa sen quả sen bên trong. Để nụ hoa đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Nhưng cứ như vậy, năng lượng tiêu hao liền có chất thay đổi. Tư Hoa Niên đương nhiên sẽ không vì một bộ cự tượng chi khu mà tự đoạn đường lui. Không cần thiết trông coi bộ thân thể này. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Tư Hoa Niên dò xét tại cổ áo chỗ ngón tay khẽ động. Ngón tay gảy nhẹ phía dưới. Đem đào lấy nàng khe hở Vinh Đào Đào đạn tiến vào trong cổ áo. Vinh Đào Đào, đầu ông, khá lắm, người khác đều là đạn đầu băng. Ngươi đây là đạn ta cả người a. Ngươi nữ nhân này, ngươi không biết mình lực lượng lớn bao nhiêu sao? Không biết ta hiện tại thể cốt có bao nhiêu hư sao? Ngơ ngơ ngác ngác bên trong, Vinh Đào Đào thuận cự nhân Tư Hoa Niên lồng ngực té lộn xuống. Mà tại cự tượng chi khu chỗ ngực, đôi bàn tay phá tuyết mà ra. Bản thể Tư Hoa Niên bỏ lên đi ra. Chỉ gặp nàng một thanh vét được quay cuồng xuống Vinh Đào Đào. Kẹp ở bên hông. Hai người cấp tốc trượt xuống dưới. Xương. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên trao mày. Nói. Cái gì? Vinh Đào Đào. Xương mỹ nhân. Hồn châu. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu không phải nhìn Vinh Đào Đào này tấm hư nhược bộ dáng. Nàng thật muốn tiếp tục bắn ra hắn một cái đầu băng. Cái này đến lúc nào rồi? Còn băn khoăn xương mỹ nhân hồn châu. Ngươi vừa rồi uống người ta máu thời điểm. Vào xem lấy chính mình đỡ đói. Làm sao không có bắt người ta hồn châu? Ngay tại Tư Hoa Niên trong lòng chửi mắng thời điểm. Chỉ gặp Vinh Đào Đào giơ tay lên. Đưa cho Tư Hoa Niên một viên hồn châu. Xương mỹ nhân. Hồn châu. Tư Hoa Niên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. là ta trách oan ngươi. Ta đánh giá thấp ngươi tham lam. Nguyên lai, Vinh Đào Đào không phải nhớ đi lấy xương mỹ nhân hồn châu, mà là muốn đem đã được đến tay hồn châu giao cho Tư Hoa Niên, để nàng hỗ trợ đảm bảo. Lúc này Vinh Đào Đào trạng thái hoàn toàn chính xác không thích hợp đảm bảo chân quý như thế vật phẩm. Tư Hoa Niên một bên trượt xuống chính mình cái kia cự tượng chi khu đôi chân dài, bắt lại hồn châu, nhét vào trong túi. Mà liền tại lúc này, Tư Hoa Niên chỉ cảm thấy trượt xuống dưới đường xá phát sinh nghiêng. Tại cự hình áo khoác bên trong Tư Hoa Niên còn cảm giác như vậy. Phía ngoài đại quân, nhìn càng thêm là nhất thanh nhị sở. Bốn phương tám hướng, một đạo lại một đạo phong tiết đại nhận chém vào phía dưới. Đã mất đi người điều khiển cự tượng chi khu, ầm vang sụp đổ, cự nhân, vẫn lạc, ô, ô, ô, nha, nha, nha, chỉ một thoáng, từng đợt tiếng gọi ầm ĩ truyền ra, cá thể lựa chọn đúng là như vậy nhất trí, càng ngày càng nhiều hồn thú gia nhập gieo hò trong trận doanh. Trên chiến trường, cái kia đại sát tứ phương, giống như thần minh chiến tranh nữ thần ầm vang sụp đổ. Còn có cái gì so một màn này càng để cho người phấn chấn đây này? Nói ra mọi người khả năng không tin. Cự tượng chi khu chung quanh hồn thú đại quân cũng không đều là một phe cánh. Nhưng mà, Tư Hoa Niên loại này siêu cường thực lực tồn tại. Vậy mà tại trong thời gian ngắn để hồn thú đại quân đoàn kết đứng lên. Hình ảnh này, thật đúng là quỷ dị. Đương nhiên, hung tàn khát máu hồn thú đại quân cũng vẻn vẹn bởi vì cự nhân vẫn lạc mà ngắn ngủi đoàn kết. Khi cái kia đủ để uy hiếp bọn chúng sinh tồn chiến tranh nữ thần tử vong qua đi, một vòng mới tranh đấu lại bắt đầu. Chiến, giết, không chết không thôi. Cái gì? Ngươi là của ta đồng đội. Trước đừng bi bi, để cho ta cắn ngươi một ngụm, nếm thử huyết nhục của ngươi hương vị lại nói. Đến tận đây, cự nhân chưa chân chính sụp đổ. Chiến trường lần nữa loạn thành một bầy, mà thân ở cự tượng chi khu thể nội Tư Hoa Niên lại là tao ngộ một cái khác nguy cơ. Giờ phút này, bởi vì cự tượng chi khu khuynh đảo, phong tiết đại nhận liên tiếp chém giết nguyên nhân, Tư Hoa Niên trong tay chống đỡ hoa sen tấm chắn, chống cự lại xuyên thấu cự hình áo khoác phong nhận, cũng rơi xuống tại cự tượng chi khu dưới thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tư Hoa Niên cùng Vinh Đào Đào sẽ được cự hình Tư Hoa Niên thể xác đặt ở bắp chân nhỏ phía dưới. Có thể so với 10 tầng lầu cao quái vật khổng lồ. Ầm vang sụp đổ, nện ở trên thân hai người. Vậy sẽ là hậu quả gì? Giờ khắc này, Tư Hoa Niên trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Ta giết chính ta. Cái này nếu là truyền đi, Tùng Giang hồn võ sợ là biến thành thế nhân trò cười. Ta cùng ngươi giảng a. Năm đó Long Bắc chi dịch, Tùng hồn tứ lễ đường không phải là bị địch nhân giết chết, mà là bị chính mình thân thể to lớn đặt mông cho ngồi chết. Hô, Tư Hoa Niên một thân xương tiết chắp vá, thân ảnh khổng lồ lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vừa mới còn giết làm một đoàn hồn thú đại quân, động tác lần nữa ngưng lại. Cự nhân, trở về, chiến tranh nữ thần không chỉ có trở về. Hơn nữa còn khiêng chính mình trước đó cái kia to lớn thể xác. Ngạnh sinh sinh đứng lên. Kế ta giết chính ta thất bại đằng sau. Tư Hoa Niên rốt cục đã đạt thành thành tựu mới. Ta ném chính ta. Nguyên lai, thân thể của ta mới là mạnh nhất binh khí. Cứ như vậy, một cái chiến tranh nữ thần mang theo một cái khác chiến tranh nữ thần mắt cá chân. Hung tợn đánh tới hướng chiến trường. Ầm ầm, đại địa run rẩy. Tiết vụ cùng huyết vụ tùy ý bay lên. Một đám thanh sơn quân trong tai nghe. Chuyển đến nữ nhân cái kia táo bạo tiếng hét phẫn nộ âm. Cho các ngươi điểm mặt. Ngoạc kép. 600 chương. Vung cái bông hoa tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.